Vũ Thần Chúa Tể, chương 4945, kiên trì không được bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu thập nhị thiên đô ma sát đại trận trong Tần Trần thân hình như điện nắm giữ thời không, điều này có thể ngăn cản đỉnh phong chí tôn đại trận, ở trong mắt Tần Trần giống như chỗ không người khác, như là đã cứu ra Tư Tư, liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi ma giới. Chỉ cần một ngày không ly khai ma giới, Tần Trần một ngày liền tâm bất an. Huyền ma lão tổ nắm giữ ma giới trăm triệu năm, vũ trụ cao nhất cường giả một trong, tuyệt đối không phải tốt như vậy sống chung. Lúc này, tại toàn bộ ma giới hư không trong, gào thét, La Hầu ma tổ toàn thân bộc phát hỗn độn ma khí, hóa thân ba đầu sáu tay, giống như một cái thái cổ thần ma, đang điên cuồng giãy giụa. Hắn bên thân vô cùng nguy nga, chừng hàng tỷ cây số cao, đội trời đạp đất như là có thể chống đỡ một vùng vũ trụ trong nháy mắt ở giữa, ngôi sao bạo diệt. Nhưng mà lúc này trên người hắn, nhưng là bị từng căn thông thiên tỏa liên trói buộc, mỗi một cái tỏa liên đều có hàng tỷ trượng dài, hơn 10.000 cây số rộng, những tỏa liên trên lưu truyền hủy thiên diệt địa vậy hắc ám chi lực đem La Hầu ma tổ toàn thân xuyên thấu, khoa kín tại ma giới đại trận phía dưới. Dù cho La Hầu ma tổ dễ dụa như thế nào, đều không thể tránh thoát, từng đạo hắc ám phù văn, hóa thành nòng nọc một dạng, liên tục dũng mãnh vào đến La Hầu ma tổ trong thân thể, áp chế hắn trong cơ thể hỗn độn ma khí. Huyền ma lão tổ có gan liền cùng bản tổ trực tiếp làm một cuộc. La Hầu ma tổ ngửa mặt lên trời gầm thét, thần sắc kinh sợ. Rầm rầm rầm, khắc điên cuồng vặn vẹo thân hình, nhưng căn bản là không có cách tránh thoát huyền ma lão tổ trói buộc. La Hầu ma tổ bộc phát ra lực lượng, tùy ý tàn mát đi ra một chút liền có thể oanh bạo từng khỏa ngôi sao, mà ở huyền ma lão tổ lực lượng dưới cũng liền tránh thoát chỗ trống cũng không có. La Hầu ma tổ, người coi như là viễn cổ 3.000 hỗn độn thần ma trong đỉnh cấp tồn tại, nghĩ không ra như vậy ngây thơ. Vô tận thiên không trên, nhất đạo nguy nga thân ảnh cao vút, khóe miệng vẽ lên cười nhạt, u mở miệng, chính là huyên ma lão tổ. Khắc lạnh lùng nhìn lấy bị vô tận ma trận trói buộc cùng với rất nhiều hắc ám tỏa liên trói buộc La Hầu ma tổ, ánh mắt mang theo trào phúng. Xem như theo thời đại viễn cổ sống đến bây giờ thần ma một trong, các ngươi những lão già này, đã sớm hẳn là khuất phục tại vô tận tuyến nguyệt trong, kéo dài hơi tàn, vì sao còn phải đi ra rêu rao, ngươi đã tại ta ma giới dương oai, vậy cũng thật không lạ bản tọa, chỉ cần thôn phệ ngươi hỗn độn bản nguyên, nhất định để cho bản tọa đối với siêu thoát lực trường khống, tiến hơn một bước. Huyền ma lão tổ ù nói, thần sắc mờ nhạt, ánh mắt căn bản không có nhìn về phía La Hầu ma tổ, mà là nhìn về phía mênh mông ma giới ở ngoài. Tại đó, có từng tôn nguy nga to lớn thân ảnh cao vút ngưng mắt nhìn ở đây. Chính là lấy Tiêu Diêu Chí Tôn vì thủ nhân tộc liên quân. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, mặc dù là La Hầu ma tổ như vậy thái cổ thần ma, uyên ma lão tổ cũng đều không để ở trong lòng, duy nhất có thể để cho khác lưu ý cũng chỉ có Tiêu Diêu Chí Tôn. Đều là nửa bước siêu thoát, bọn họ cũng đã đứng ở cái vũ trụ này tột cùng nhất, đều tìm kiếm một bước cuối cùng bước ra. Còn La Hầu ma tổ... Huyền ma lão tổ cười lạnh một tiếng, mắt nhìn phía sau, sau lưng hắn có lấy hoang cổ chí tôn đám người dẫn đầu rất nhiều mênh mông thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thân ảnh từng cái đều bộc phát ra vô tận cổ xưa cùng to lớn khí tức, hoặc là giống như một tòa cổ xưa thần sơn, hoặc là giống như một tòa ẩn núp hỏa sơn, lại hoặc là giống như một mảnh nhỏ vô tận thâm nguyên. Mênh mông, sâu không lường được, những chính là toàn bộ ma giới rất nhiều đỉnh cấp cường giả. Chỉ chít ma giới cường giả, từng cái cao vút chân trời, mỗi cái bộc phát ra vô tận uy năng, thôi động ma giới đỉnh cấp đại trận, chấn thủ phương thiên địa này, trói buộc La Hầu ma tổ. Này từng đạo to lớn ma tộc thân ảnh, đứng ngạo nghễ thiên khung, chiến ý giạt rào. Tại Tần Trần trước xông vào vô sinh ma vực sau, toàn bộ ma giới toàn bộ ma tộc đều uyên ma lão tổ triệu hoán phía dưới thức tỉnh, lúc này toàn bộ ma giới đều đã đi vào cường đại nhất đề phòng trong. Ma tộc là một cái đại tộc. Tại toàn bộ ma giới trong uyên ma tộc chỉ là trong một trong, mà trừ uyên ma tộc bên ngoài còn có rất nhiều khác đỉnh cấp ma tộc như từ ma tộc, linh ma tộc, thiên ma tộc, tu la ma tộc vân vân. Cơ hồ từng cái đỉnh cấp ma tộc đều có ẩn dấu viễn cổ cự đầu. Những viễn cổ cự đầu rất nhiều đều là tại viễn cổ nhất chiến thời điểm, thọ nguyên gần tới, hoặc giả trong cơ thể bản nguyên bị tổn thương, đều tiềm phục tại các tộc bí cảnh trong, khôi phục nguyên khí chỉ vì tánh mạng mình kéo dài tộc quần tương lai. Bọn họ đều chờ đợi một cái cơ hội. Nhưng mà lúc này, những viễn cổ các bá chủ đều uyên ma lão tổ triệu hoán phía dưới ào ào tỉnh lại, phong tỏa toàn bộ ma giới. Đơn giản là, lấy Tiêu Diêu Chí Tôn vì thủ nhân tộc vô số cường giả chính quán trú tại ma giới ở ngoài. Trước Tần Trần tại uyên ma tổ địa trong chỗ dùm lên tiếng động, lại thêm Tiêu Diêu Chí Tôn cùng uyên ma lão tổ giao thủ ba động, cũng đã hấp dẫn đến toàn bộ vũ trụ chú ý, ở đây, đã trở thành toàn bộ vũ trụ tiêu điểm trung tâm. Lúc này, tại ma giới ở ngoài. Thần Công Chí Tôn, Cửu Diệu Chí Tôn đám nhân tộc nghị viện cao thủ ào ào quán trú tại Tiêu Diêu Chí Tôn bên cạnh. Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân, này La Hầu Ma Tổ sợ là kiên trì không được bao lâu. Tiêu Diêu Chí Tôn bên cạnh thân, Thần Công Chí Tôn thở dài một tiếng. Hắn tuy là tu vi không mạnh, nhưng mà xem như Thiên Công Tác Điện Chủ, ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra hôm nay La Hầu Ma Tổ chỉ là tại kéo dài hơi tàn. Tiêu Diêu Chí Tôn mắt nhìn La Hầu Ma Tổ, khẽ thở dài một tiếng, gật đầu nói. Người này đáng tiếc, La Hầu Ma Tổ chính là viễn cổ 3.000 hỗn độn thần ma trong đỉnh cấp tồn tại, tại thời đại viễn cổ chính là đỉnh phong cấp chí tôn cao thủ. Bởi vì lúc đó là vũ trụ khai thiên tích địa vừa mới sinh tuế nguyệt, sở dĩ trong thiên địa hỗn độn bản nguyên rất cường đại, tại thời đại kia, không có một cái hỗn độn thần ma có thể bước vào đến nửa bước siêu thoát cảnh giới, cũng không phải là bọn họ không mạnh, mà là bọn họ bị thiên địa áp bách quá nhiều. Mà sau đó, vũ trụ thay đổi, đi vào man hoang thời đại, những thái sơ sinh linh bởi vì bản nguyên kịch biến, có đại lượng hỗn độn thần ma bỏ mạng ở một trận kịch biến trong, có thể còn có một chút hỗn độn thần ma, ngủ say tại mỗi cái bí cảnh cùng nguyên thủy chi địa. Này La Hầu Ma Tổ chắc cũng là trốn ở một cái thái sơ bí cảnh, sống tồn tại đến bây giờ trăm triệu năm ngủ say cùng khổ tu, đã sớm làm bọn hắn tu vi đạt đến một cái cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Diêu Chí Tôn khẽ lắc đầu, mang theo tiếc nuối. Bực này cường giả nếu là ở địa phương khác, mặc dù là Uyên Ma Lão Tổ cường giả như vậy cũng mơ tưởng luyện hóa bọn họ. Nhưng mà, người này hết lần này tới lần khác bị vây ma giới trong. Ma giới thế nhưng Nguyên Ma lão già kia đại doanh. Tiêu Diêu Chí Tôn ánh mắt trong có kiêng kỵ, ma giới là hắn cũng đơn giản không thể tự tiện xông vào địa phương, một khi bị khốn trong, muốn thoát khốn cực khó khăn. Tiêu Diêu Chí Tôn đại nhân, chúng ta liền mắt mờ trừng trừng nhìn La Hầu Ma Tổ bị Nguyên Ma lão tổ luyện hóa sao? Một khi người này bị luyện hóa, sợ là Thần Công Chí Tôn trầm giọng nói, cách trương